Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, đất nước dưới thời Lý Huệ Tông vô cùng rối loạn. Nhận thấy nhà Lý không còn vững mạnh mà đang trên đà tụt dốc, các lực lượng bắt đầu nổi lên để tranh thiên hạ như Nguyễn Nộn, Đoàn Thượng và Trần Tự Khánh. Trong đó, Trần Tự Khánh là anh trai của Trần Thị Dung, lúc này là ngự nữ của vua Lý Huệ Tông. Khác với các thế lực nổi dậy khác, Trần Tự Khánh luôn bám chặt nhà vua và đặc biệt khuyên Trần Thị Dung phải kiên trì cố gắng để còn làm việc lớn. Còn Trần Thủ Độ lại luôn thể hiện ra mặt sự đố kỵ với nhà vua. Ông nói thẳng với Lý Huệ Tông việc bàn giao cho người khác ngôi nước. Nhà Lý suy vong và chấm dứt như thế nào? Nhà Trần lên ngôi ra sao? Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần cuối tập 4 Con đường định mệnh và cũng là phần cuối tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà nhà vua quên hết cả mọi điều đau khổ do Trần Tự Khánh đã gây ra, như đốt cung vua, cướp khố vật của vua, tàn sát lương dân, thậm chí lấy cả mũ vàng ngai của vua. Tệ hại hơn, y còn đốt cả cung Động Nhân, nơi thờ linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Vua phải rước thần chủ của linh nhân về thờ, phối tại đền Trúc Thánh. Nghĩa là vua không nhớ đến bất cứ một thù hận nào, mà chỉ nghĩ đến đứa bé sắp sinh. Vì vậy, vua ghé tai nói nhỏ với Trần Thị: "Đi, đi ngay bây giờ, không thì không bao giờ đi được đâu." Thế là đang đêm, vua và ngự nữ với cái bụng chửa vượt mặt lần mò đến trại quân của Trần Tự Khánh. Mờ sáng thì vua gặp tướng của Khánh đi tuần tra là Vương Lê. Vương Lê mừng rỡ đi lấy thuyền rước vua và ngự nữ trở về trại quân. Trông thấy vua và ngự nữ, Trần Tự Khánh hết đỗi vui mừng. Tướng sĩ cũng hò reo đón tiếp. Chờ một hai ngày cho vua và ngự nữ lại sức, Trần Tự Khánh xin vua hạ chiếu cho quân đi đánh Nguyễn Nộn. Thế là Đàm Thái Hậu xuống chiếu cho Nguyễn Nộn đi đánh Trần Tự Khánh. Còn nhà vua lại hạ chiếu cho Trần Tự Khánh đi đánh Nguyễn Nộn. Ngự nữ từ khi dụ được nhà vua về với các anh em nhà mình thì thấy yên tâm như khi còn ở Lưu Gia với cha mẹ. Nhớ lại những ngày sống cùng Đàm Thái Hậu ở trong cung, cũng như những ngày long đong chạy giặc, sợ giặc thì ít nhưng sợ Thái Hậu nhiều hơn. Cảm giác sợ hãi đến nay vẫn còn ám ảnh trong tâm não Trần Thị. Không chỉ là cái chết rình rập, mà cái sợ nhất là sự nặng nề, đay nghiến, rủa xả, nghi kỵ, khiến đầu óc lúc nào cũng căng thẳng như muốn vỡ tung. Nhiều lúc Trần Thị đã nản lòng muốn chết, mà nếu được chết chắc sung sướng hơn nhiều khi phải sống bên cạnh một người mẹ chồng như Đàm Thái Hậu. Thế nhưng Trần Tự Khánh sai người đến căn dặn rất kỹ: "Em phải cắn răng chịu đựng, bám chặt lấy nhà vua. Em chỉ rời nhà vua nửa bước, ắt bị hại. Nếu em chết lúc này thì coi như em giết các anh, giết cả họ Trần nhà ta. Ngay cả mồ mả tổ tiên cũng sẽ bị đào bới, chứ đừng nói đến sản nghiệp và sự nghiệp của anh em mình." Vì trách nhiệm lớn lao ấy nên Trần Thị đã vượt qua được tất cả và bây giờ mới tạm yên thân. Nghỉ ngơi được vài ngày lại sức, nom Trần Thị đã phờn phơ tươi tỉnh. Tuy nhiên, nhà vua lại cảm như mình là một con nai lạc đàn và đang phải sống với một bầy sói rừng hung bạo. Vua vẫn nung nấu ý nghĩ kỳ quặc rằng tới một lúc nào đó trời thương sẽ ban cho phép lạ, vua sẽ trở thành một vị thiên tướng, ra tay dẹp yên bốn cõi, trừ khử cường thần để thực hiện lời dặn của tiên đế trước phút lâm chung. Mà tiên đế cũng chỉ nghe lại lời kể rằng trước khi tổ phụ lâm chung có ghé tai người căn dặn. Khi ấy, tiên đế còn chưa đầy 2 tuổi, nằm trong tay ẵm của thái úy phụ chính Tô Hiến Thành. Nghĩ đến Tô Hiến Thành, nhà vua thầm mơ ước có được một bậc công thần đảm lược như Tô Thái Úy, như Lý Thường Kiệt. Vua lại mơ có được Lý Thường Kiệt thì những loại giặc như Đoàn Thượng, như lũ anh em nhà Trần Tự Khánh chỉ là những thứ cỏ rác tép tôm dưới tay của bậc danh tướng này. vua lại quay về với ý nghĩ. Chẳng cần các vị ấy phải sống lại phò giúp, chỉ cần trời ban cho ta một quyền phép, ví như chiếc gậy như ý của Tôn Ngộ Không, là quá đủ. Hằng ngày nhà vua chẳng có việc gì làm, chỉ quẩn quanh với ý nghĩ trở thành thiên tướng. Nhưng vua có cảm nhận đầy đủ rằng mình đang bị anh em Trần Thừa, Trần Tự Khánh giam lỏng. Hằng ngày lũ y có vào tâu báo một vài điều chiếu lệ, hoặc đưa ký vài ba đạo chiếu dụ, hoặc giết kẻ này trừ kẻ khác. Chúng vẫn có vẻ khúm núm thưa gửi để che tay bịt mắt thiên hạ rằng ta vẫn điều hành việc triều chính. Anh em nhà họ chỉ là một lũ dại khờ, phá tán sản nghiệp để chiêu mộ quân lính phò vua dẹp giặc. Chao ôi, cái bọn mặt người mà tâm địa lang sói này, chúng sẽ ăn thịt ta lúc nào đây? Không thể nói là vua không có ý lo sợ. Lại nữa, cả một bầy quan lại theo ta, kỳ thực là theo anh em nhà nó. Chúng vâng vâng dạ dạ, tâu tâu bẩm bẩm, chẳng qua là ở cái lỗ mồm thôi, chứ tâm não chúng đã ngầm thờ kẻ không vua rồi. Bữa nọ, vua đang ngồi tụng một biến kinh trước tượng Phật, vì vua vẫn cầu mong được ban phép lạ, thì có tin báo ngự nữ đã sinh ngay trong túp lều che tạm giữa bãi cứu liên. Lòng vua xiết bao vui sướng, không kịp xỏ hài. Vua chạy chân trần ra bãi, trong lòng mong mỏi có chút hoàng nam nối dõi. Vua thầm nghĩ, vậy là 22 tuổi ta mới sinh con đầu lòng. Vua chạy nhanh đến nỗi mấy cận thần theo không kịp. Tới nơi đã thấy bà mụ đưa một gói bọc trao vào tay nhà vua. Vua ẵm vào lòng, nhìn ngắm gương mặt con, mắt ngài không hề chớp. Tự nhiên nước mắt trào ra, chảy cả xuống gương mặt đỏ hồng của bé sơ sinh. Vua thầm nghĩ, may mà Trần Thị ngỏ ý về nương náu tại đây, nếu không cứ rong ruổi tối ngày trên đường tị nạn, chắc gì con ta đã được chào đời. Mãi lúc lâu sau, Trần Thị mở mắt nhìn nhà vua mỉm cười nói, tâu bệ hạ, thiếp ít đức nên sinh con là hoàng nữ, xin bệ hạ tha tội. Không sao, ta và nàng đều còn trẻ, đừng ngại. Hôm sau, các quan đến lạy mừng và xin nhà vua đặt tên cho công chúa. Vua nghĩ đến việc hợp lòng người, thuận đạo trời, muôn dân yên trị. Tự nhiên, vua bật ra hai tiếng thuận thiên. Các quan hô, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhân đó, vua phong Trần Thừa tước liệt hầu, lại cho chức nội thị phán thủ. Trần Tự Khánh chức thái úy, Phùng Tá Chu, Lại Linh đều được tước quan nội hầu. Con cả Trần Thừa là Trần Liễu cũng được tước quan nội hầu. Con cả của Trần Tự Khánh là Trần Hải được tước vương. Cái triều đình mà nhà vua phong chức tước đó thực ra cũng là do Trần Tự Khánh đã cho người nói với vua từ trước. Nên việc tưởng như là ý vua, nhưng thực là ý của Tự Khánh muốn vậy. Và người điều hành bộ máy cũng chính là Trần Tự Khánh. Vua chỉ quẩn quanh bên vợ, bên con, vừa tủi nỗi mình, vừa thương mẹ, Đàm Thái Hậu và em gái, công chúa, đang nương náu bên trại của Nguyễn Nộn. Vua chỉ muốn thoát ra khỏi cảnh cá chậu chim lồng để tự mình điều hành đất nước. Muốn thế, phải có pháp thuật cao cường, và chỉ có pháp thuật cao cường như một thiên tướng thì mới sai được thiên binh dẹp loạn. Trong đầu vua, hình dung ra không biết bao nhiêu là phù phép, là quân binh thiên biến, vạn hóa. Thêm vào đó là Trần Thủ Độ, thỉnh thoảng về triều thì mặt mày vênh vác, lúc nào cũng thanh trường kiếm, đeo trễ bên hông, đi đi lại lại sục sạo, cứ như là nó sắp lôi ta ra chém. Đủ mọi điều ức chế, nén ghìm, làm đầu óc nhà vua như muốn vỡ tung ra. Vào một buổi chiều nắng rồi như đổ lửa, vua nằm nghỉ trên chiếc chõng tre, mơ thấy có người đội mũ trụ vàng trao vào tận tay nhà vua chiếc giáo vàng, cây cung và mũi tên vàng cùng một lá cờ và nói rằng tất cả quyền phép trừ nghịch thần và giặc cướp cường bạo đều ở trong các vật báu này. Ngọc Hoàng Thượng Đế thương nhà vua, thành tâm cầu khẩn nên ban cho. Yên định xong đất nước, phải đem lên đỉnh Tản Viên Sơn, trả lại để thiên sứ đến lấy. Vua sung sướng quá, cầm lấy các đồ binh khí, rồi chạy ra giữa sân, hét toáng lên. Ta là thiên tướng đây, trời ban cho ta đầy đủ quyền phép để dẹp yên bốn cõi. Bọn dối vua hại nước, phen này ta trừ khử hết. Vua xé áo làm cờ, chặt gậy làm giáo, lấy chiếc nón lá làm mộc, cứ đứng ở giữa sân múa gậy, la hét, bỏ ăn bỏ ngủ. Có khi hét lác cả ngày, mồ hôi ướt đầm đìa cả tóc tai, quần áo rách tả rách tơi, ỉa đái tại chỗ cũng không hay biết. Trần Thị tức hoàng hậu, lúc đầu còn săn sóc hỏi han, sau thấy nhà vua không hề nhận ra mình là ai, mà chỉ thấy ngài hét lác, giơ giáo gậy dọa đâm, rồi vua lùi lại, dương hai mắt đờ đẫn nhìn Trần Thị, sau đó lại cười sằng sặc mắng. Trần Tự Khánh, mày chính là kẻ đứng đầu đảng giặc mưu mô quỷ quyệt nhất. Mày toan thoán đoạt ngôi nước, mày lấy cắp cả mũ bình thiên của ta, lấy cả kim ỷ của ta, đốt hết cung thất, vắt sạch của kho của ta. À ha, mày biết tội rồi hả? Biết tội nên dẫn xác về đây cho ta lấy đầu. Mày nhất định phải đền tội ác. Kể lể vừa dứt, vua giơ cao chiếc gậy, nhằm thẳng đầu Trần Thị bổ xuống. Hoàng hậu sợ quá, vừa chạy vừa hét. Cứu mạng, cứu mạng. Quân cấm vệ đổ ra, thấy nhà vua ngã nằm sấp, ngực đè lên chiếc mộc, nón, ngọn giáo, chiếc gậy, văng khỏi chỗ nằm, chừng hai bước chân. Từ bữa đó, hoàng hậu ở lì trong cung, không dám ra vào thăm hỏi nhà vua nữa. Các thái y hết lòng cứu chữa mà chưa tìm ra được bệnh. Người bảo vua bị cảm hàn, người bác lại bệnh phát ra như thế là cảm nhiệt, nhiệt bốc thành hỏa, hỏa loạn nên phát ra cuồng. Người lại bàn có thể đây là bệnh phát từ tâm, tâm bị nén dồn trầm uất tích chứa lâu ngày, nay bùng phát ra. Các quan thái y không quan nào chịu quan nào nên không thể có được toa thuốc thống nhất mà phải uống riêng theo cách của mỗi danh y. Chỉ theo cách nào thì bệnh của vua cũng không thuyên giảm. Anh em nhà Trần Tự Khánh nói, phải nghiêm cấm các thái y không được nói về bệnh tật của nhà vua, cấm ngặt các quan không được lộ tin này ra. Nếu kẻ nào đưa tin ra ngoài, sẽ chém bêu đầu. Trần Thủ Độ nói, muốn giữ kín phải giam ông ta vào biệt cung, chứ không thể thả lỏng cho ông ta chạy nhảy lung tung, nói năng bừa bãi như một thằng điên như thế này được. Trần Thừa nói, nhà vua quả là điên thật rồi, nhưng phải giữ kín. Nếu tin này lọt ra ngoài thì loạn to. Các thế lực sẽ liên kết nhau lại, kéo về kinh, hỏi tội anh em mình, thì không thể nào chống nhau với họ được đâu. Mấy năm nay, lực lượng của Nguyễn Nộn, Đoàn Thượng đều ghê gớm cả. Nhưng đáng sợ hơn vẫn là Thượng. Giữ nhà vua trong một khu riêng biệt, kín đáo, để chăm sóc thuốc thang thì được, chứ nói như chú Thủ Độ là quá đáng. Thủ Độ thường ỷ vào sức mình mà khinh suất lắm đấy. Chú làm tướng đánh trận coi tạm được, vì chú được cái dũng. Nhưng dũng chưa đủ, cần phải có mưu nữa. Nếu kém mưu, dễ bị bại lắm. Chú nên nhớ, trong lúc đảng chúng khắp nơi nổi dậy tranh thiên hạ, đảng nào đa mưu túc trí mà có thêm quân mạnh, đảng ấy sẽ thắng. Cũng từ đấy, vua Huệ Tông được giữ kín trong một khu biệt lập. Nhà vua vẫn múa may quay cuồng, vẫn tự xưng là thiên tướng xuống trần dẹp loạn. Vua đã tự may được một lá cờ có hai màu đỏ đen to bằng bàn tay, luồn cán bằng chiếc đũa ăn cơm cài vào búi tóc sau gáy. Vua chạy chỗ nọ, nhảy sang chỗ kia, nghiêng nghiêng ngó ngó quân giặc, rồi leo thốc lên cây muỗm, hét toáng. Ba quân, hãy nghe lệnh ta truyền. Giặc Khánh vừa chui vào kho khố vật, lấy hết của nả của ta rồi. Bắt lấy nó về cho ta trị tội. Không có gì, nhốt nó à? Đây, nhốt nó vào đây. Vua vội tụt nhanh xuống đất, cởi quần dài ra, hai tay mở rộng cặp quần, miệng nói. Nhốt ba anh em nhà chúng nó vào đây. Vua liền thắt dài rút lại, buộc thật chặt, rồi nắm hai đầu ống quần quay tít, miệng hét. Trần Tự Khánh, mày chết chưa? Vua đập mạnh chiếc quần vào bức bình phong xây trước nhà. Đoạn nhà vua nhảy tâng tâng quanh sân, gieo hò ầm ĩ, áo đứt hết các dải khuy, phanh trần bộ ngực rúm gió, và phía dưới không một mảnh vải che. Quyền phép trong tay trời đã ban, ta phải trả mối thù hiếp vua của anh em nhà ngươi. À à, ngươi là ai? Mắt vua nhìn xoáy vào một điểm mơ hồ. Con ngươi đờ đẫn vô hồn, miệng vua mấp máy. À à, ta nhớ ra ngươi rồi. Cái thằng tóc rễ che, lông mày xích, chúa là tàn bạo và đa dâm. Ta nhớ ra ngươi rồi. Ngươi là cái thằng Trần Thủ Độ. Ta phải đánh cho ngươi lòi mắt ra thì thôi. Để ngươi khỏi nhìn ta, vừa xỏ xiên, vừa căm tức. Vua hét, mày phải chết. Rồi chạy tế ra một góc sân, giang thẳng cánh, quật chiếc quần trong tay vào cạnh tường. Nhà vua Đinh Ninh trong đó đã nhốt cả ba anh em nhà Trần Tự Khánh. Trời nắng như đổ lửa, vua vẫn lông nhông chạy và gào thét trong khuôn viên ngôi điện nằm ở góc xó hoàng thành mà xưa gọi là lãnh cung, để giam cầm các cung nữ, các thái giám có tội chưa tới mức lĩnh án rơi đầu hoặc đầy làm tang thất vụ, làm binh khao giáp. Vì vậy, mặc sức cho vua hò la hét lác, chẳng ai cần biết và cần nghe nữa. Gào thét chán, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả tóc tai mình mẩy. Mệt quá, vua ngã lăn ra như một thân cây mục. Chỉ tới lúc đó, vài kẻ được cắt cử hầu nhà vua mới ló vào, vực vua dậy lau chùi, mặc quần áo. Tang thất vụ, những người phụ nữ lãnh án khổ sai, phải đi làm việc trồng dâu chăn tằm. Binh khao giáp, những người bị đẩy đi phục dịch binh lính. Vua cứ bệnh tật điên điên dở dở như thế, không thuốc thang nào chữa trị được. Mãi về sau các thái y mới đồng lòng đưa ra căn bệnh của vua là loạn tâm, sau lại cải là loạn trí. Độ một năm sau thì việc lên cơn điên thưa dần và bệnh có chiều hướng thuyên giảm, nhưng tinh thần nhà vua trở nên bạc nhược và thân thể gầy yếu còm nhom, vua vẫn chưa ra coi chầu được. Để yên lòng dân và lấy cớ phò chính thống, thỉnh thoảng anh em nhà Trần Tự Khánh đưa vua đi xem đánh bắt cá ở Đội Sơn, đi xem gặt ở Mễ Sở. Đội Sơn thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay và vẫn giữ tên núi Đội. Mễ Sở thuộc Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội. Bốn phương vẫn chưa yên định, Trần Thừa giữ việc phụ chính, cũng có nghĩa là điều hành việc triều chính thay nhà vua. Còn hai anh em Trần Tự Khánh, Trần Thủ Độ phải chia nhau trấn các ngả để giữ cho kinh sư được yên ổn, và đôi phen phải cất quân đi đánh giặc, khi thắng khi thua, bởi các thế lực tranh chấp nhau vẫn còn đang mạnh. Ngày tháng cứ trôi dần, và tới tháng 9 năm Mậu Dần 1218, Hoàng hậu Trần Thị lại sinh tiếp hoàng nữ, ấy là công chúa Phật Kim. Thế lực của anh em nhà Trần Tự Khánh vừa không ngừng lớn mạnh, vừa giữ được nhà vua ở trong tay như là nắm được chìa khóa để sai khiến thiên hạ, nên mọi việc đều trở nên sáng sủa. Tuy nhiên, nếu các đầu mục nhỏ dần dần bị thôn tính, thì các đầu mục lớn lại nổi lên. Ví như Nguyễn Nộn trước đây tưởng như đã nằm trong vòng kiềm tỏa của họ Trần. Thế mà lúc này, y đã nắm trọn cả vùng Bắc Giang Thượng Hạ. Thế lực ngày càng lớn, đại quân đồn đóng tại Phù Đồng, nhưng kiểm soát cả bên tả ngạn sông Cái. Vì vậy, quân của Trần Tự Khánh chưa đặt chân lên đất Bồ Đề đã bị đánh hất trở lại và chưa dám nghĩ tới việc sang sông. Bồ Đề tức bên kia bến Giang Biên thuộc Gia Lâm ngày nay. Xa hơn một chút, đoàn thượng nắm giữ cả một dải châu hồng bao la, kho người kho của khiến anh em Trần Thừa khát khao mà không dám đụng đến. Vậy là thiên hạ đã hình thành thế chân vạc, Trần Tự Khánh, Nguyễn Nộn và đoàn thượng. Đang giữa lúc cần có nhiều nhân tài vật lực để thôn tính các đối thủ thì Trần Tự Khánh chết bất đắc kỳ tử. Tướng sĩ dưới quyền đều cho là Tự Khánh bị thần linh vật chết. Chẳng là trước đây ít lâu khi đi đánh Nguyễn Nộn đem quân đến Trạm Nỏ thì cho quân nghỉ chân chốc lát. Nhân ngồi trong quán trông ra, thấy một cây cổ thụ sum suê cành lá. Dưới gốc cây la liệt những bình vôi và bát hương. Thân cây già mốc, rêu phủ kín từ gốc, thân tới các cành. Tầm gửi mọc từng chùm rậm rạp, dây leo quấn quýt tùm. Hầu hết các cành cây đều mọc ngang hoặc ngỏng lên trời, thì lại có một cành mọc trúc xuống đất, nòm có vẻ nghịch mắt. Trần Tự Khánh chỉ tay về phía cành cây đó, bảo thuộc hạ: "Ta sẽ bắn gãy cành cây kia cho các ngươi xem." Và Tự Khánh dương cung bắn. Quả nhiên trúng, và cành cây kêu răng rắc, rồi gãy gục xuống. Tự Khánh bắn thêm một phát tên nữa, tiện đứt, cành cây rớt xuống. Trạm Nỏ, tức là Uy Nỏ, thuộc huyện Đông Anh ngày nay. Trần Tự Khánh vẫn ngồi một mình trong quán nhìn ra, mỉm cười tự khen tài thiện xạ của mình. Và thật là kỳ lạ, ngôi quán ngói chắc chắn là thế, tự nhiên đổ ụp xuống đầu Trần Tự Khánh. Tả Hữu hốt hoảng, sai quân gỡ gạch ngói, kéo xà ra cứu chủ. May Trần Tự Khánh chỉ bị xây sát, nhưng trong lòng cũng hơi run sợ. Đến đây, Trần Tự Khánh chết, ai cũng bảo vị tướng quân tài ba, cương dũng như vậy, chỉ vì thị tài mà thần linh vật chết. Trần Tự Khánh chết, anh là Trần Thừa lên thay chức phụ quốc thái úy. Trần Thủ Độ tổng quản việc quân kiêm chỉ huy sứ, coi các quân điện tiền hộ vệ cấm đình. Ấy là vào đầu tháng Chạp năm Quý Mùi 1223. Khi Trần Thủ Độ nắm trọn việc quân vào lúc ông 31 tuổi, cái tuổi đang độ chín, Thủ Độ là một người tuy ít học nhưng mưu mô thủ đoạn và cả tính quyết liệt tàn bạo thật chẳng nhường ai. Vừa nắm việc quân, Thủ Độ một mặt chấn chỉnh quân ngũ, tập luyện cho đến độ tinh thông, mặt khác gia tăng việc bắt lính để có thêm quân số, nhằm thời cơ úp Nguyễn Nộn đoàn thượng trong một thế cờ liên thủ. Thủ Độ lấy danh nghĩa Huệ Tông xuống chiếu, phong cho Nguyễn Nộn làm Hoài Đạo Vương, trị nhậm vùng Bắc Giang, Thượng Hạ và Đông Ngàn. Tuy nhiên, đây là vùng đất Nộn đã chiếm giữ và xưng vương. Thế lực của Nộn hiện nay khá lớn. Chiếu Vua Ban cũng thừa nhận đoàn thượng trị nhậm Hồng Châu và hẹn ngày về hội thề để phong vương. Tới hạn kỳ, Nộn lấy cớ đã thụ chiếu rồi không về nữa. Còn đoàn thượng thừa biết thủ đoạn của Trần Thủ Độ. Vì thế, không những không đến mà cũng không thèm trả lời. Hồng Châu xưa gồm cả đất Hưng Yên, Hải Dương bây giờ. Thủ Độ nghĩ đã đến lúc phải dần dần thay thế nhà Lý. Ông bèn đến gặp Lý Huệ Tông bày tỏ: "Bệ hạ, bệnh tình của ngài kéo dài mãi thế này, chẳng nhẽ cứ ở mãi ngôi tôn sao?" Nom bộ mặt viên tướng có vẻ đằng đằng sát khí, thanh trường kiếm lúc nào cũng đeo trễ bên hông. Vua đã thấy ngại, bèn buông một câu: "Phải, ta ốm yếu, nên việc nước đều ở cả trong tay anh em ông. Vậy ông còn cần gì nữa? Hay là ông tự lấy nước để ta hoặc giết ta đều được cả, đều ở trong tay ông cả." Trần Thủ Độ dậm chân xuống thềm điện nói như hét: "Bệ hạ nói thế mà nghe được à? Như thế có khác nào bệ hạ coi tôi như một tên giặc của nhà Lý? Tôi chỉ muốn nói, bệ hạ ốm yếu thì nên sai người khác nắm giữ ngôi tôn để điều hành đất nước. Thế mà bệ hạ lại bảo tôi lấy nước." Lý Huệ Tông gượng cười đến méo cả mặt: "Vậy ta cứ ngỡ rằng anh em ông theo giúp ta bao năm nay là nhằm cái đích đó." Nhìn thẳng vào gương mặt gầy guộc thảm hại của nhà vua, Trần Thủ Độ nói như là một sự của trách: "Tôi không ngờ bệ hạ lại là người bạc bẽo vô ơn đến vậy. Nhà Trần tôi vì bệ hạ mà tiêu tán cả sản nghiệp. Bác tôi vì dẹp loạn để đưa bệ hạ về kinh sau khi Quách Bốc làm loạn, nên bị giặc bắn hạ mà qua đời. Anh tôi vì bệ hạ phải bôn đông tẩu tây đánh dẹp cũng mới qua đời. Nay lại đến lượt tôi cúc cung tận tụy với cơ đồ nhà Lý của bệ hạ. Thế mà bệ hạ nỡ lòng nào lại đổ tội chết cho tôi." Lý Huệ Tông thật sự hoang mang. Nhà vua tự nghĩ: "Ta chẳng biết cái thằng giặc hung hăng táo tợn này còn muốn gì nữa. Ta chỉ nói đúng sự thật, nó lại bảo ta vô ơn." Cuối cùng nhà vua nói, nếu ông đã có lòng thế, thì ta sẽ tìm trong đám anh em, con cháu của hoàng gia, chọn lấy một người kế vị. Không được, Trần Thủ Độ gạt phắt. Kẻ kia có công lao gì, không dưng lại đặt lên đầu, lên cổ trăm họ sao? Vậy ông hãy thư cho ít ngày, để ta bàn với hoàng hậu xem sao. Phải, đây là việc lớn, bệ hạ nên bàn kỹ với hoàng hậu, mà phải giữ kín, không được tiết lộ ra ngoài, kẻo nguy cho bệ hạ đấy. Trần Thủ Độ đe. Mưu mô sắp đặt như thế nào, Trần Thủ Độ đã bàn kỹ với hoàng hậu Trần Thị Dung, nên khi vua hỏi, Trần Thị nói ngay, vậy chứ bệ hạ không còn đủ sức cáng đáng ngôi nước nữa sao? Muốn cũng không được nữa, ta đã bảo Trần Thủ Độ tự lấy nước mà y còn không nghe. Bệ hạ không nên nói phẫn như thế, điện tiền đã khó nhọc vì bệ hạ. Ta nghe chị em hậu nói năng sao mà giống nhau vậy? Nào, hậu thử nói ta nghe, ngôi nước bây giờ tính sao? Hoàng hậu sau một phút ngập ngừng liền nói, thiếp là phận đàn bà, nhưng bệ hạ đã đoái hỏi, xin cứ nói rõ ý mình, còn định đoạt là quyền của bệ hạ. Theo thiếp, bệ hạ nên nhường ngôi cho thứ nữ Chiêu Thánh. Nếu phải nhường ngôi cho con gái, sao không để con Thuận Thiên, nó vừa lớn hơn con Chiêu Thánh, lại cũng đã có võ vẽ học hành, năm nay đã 10 tuổi rồi, Chiêu Thánh còn nhỏ quá, chữ nhất, chữ nhị còn chưa đọc nổi, đã biết gì mà đặt nó lên ngôi. Bệ hạ, con Thuận Thiên bệ hạ đã chẳng hứa gả cho Trần Liễu, trưởng tử của phụ quốc thái úy Trần Thừa rồi sao? Như sực nhớ ra, nhà vua nói, phải, ta đã hứa gả theo ý của Trần Tự Khánh từ mấy năm trước, việc đó ai cũng biết. Ta chỉ băn khoăn, con Chiêu Thánh, sức nó bấy bớt quá, tuổi cũng còn ít quá. Trần Thị vội đỡ lời, bệ hạ nhầm rồi, bệ hạ chẳng nhớ, hai Đức Anh Tông, Cao Tông khi lên ngôi mới có 2-3 tuổi, nhờ sự phù giúp của các đại thần mà nước vẫn yên thịnh đó sao? Cái chính là nhờ vào hồng phúc của tổ phụ. Và lại Chiêu Thánh cũng sắp 8 tuổi rồi. Đức Nhân Tông xưa lên ngôi mới có 6 tuổi. Vậy mà hai phen đánh tống thật là oanh liệt, làm rạng tỏ sự nghiệp tổ tông. Nhà vua đầu óc mơ mơ hồ hồ, thấy hoàng hậu viện dẫn gương các tiên đế tiền triều, khiến vua cứng họng, không cãi vào đâu được. Liền nói, ừ thì cho Chiêu Thánh làm vua. Trần Thị cười nịnh, đàn bà không thể làm vua được. Sao hậu nhiều lời thế? Hậu chẳng xin ta cho con Chiêu Thánh nối ngôi sao? Tâu đúng vậy, nhưng bệ hạ phải phong cho Chiêu Thánh làm hoàng thái tử, cho nó ra ở Đông Cung đã. Hậu giỏi quá, tức là phải biến hoàng nữ thành hoàng nam, rồi sau đó mới truyền ngôi. Tâu đúng như vậy. Nhà vua cười nửa miệng. Khá khen, hậu mưu lược như thần. Ta chắc Trần Tự Khánh, Trần Thủ Độ cũng không hơn được. Liền đó, vua xuống chiếu lập công chúa Phật Kim làm hoàng thái tử Chiêu Thánh, lại kèm thêm một chiếu nữa, chiếu nhường ngôi. Hoàng thái tử Chiêu Thánh, tức công chúa Phật Kim lên ngôi, lấy vị hiệu là Lý Chiêu Hoàng. Trần Thủ Độ sai tuyển con em các quan để xung vào các chi hậu nội nhân, thay phiên nhau vào chầu hầu nữ chúa, lấy Trần Bất Cập là cháu họ Trần Thủ Độ làm cận thị thư lục cục chi hậu, Trần Thiêm làm chi hậu cục, Trần Cảnh làm chi hậu cục chánh thủ. Cảnh con Trần Thừa mới 8 tuổi. Trần Cảnh vào chầu, nữ chúa vời vào hậu cung chơi bời cho có bạn, thấy hai kẻ thân nhau, Trần Thủ Độ bàn với Trần Thừa, Trần Thị Dung rằng cho hai trẻ lấy nhau. Lúc đầu thấy tình lý khó xuôi nên rất ngại, sau Trần Thủ Độ ép phải nhận. Thế là hai trẻ thành thân. Được mấy tháng sau ngày cưới, Trần Thủ Độ lại bày ra chuyện nhường ngôi. Vậy là nhà Lý mất ngôi nước, nhà Trần tự nhiên được ngôi nước mà không hao tổn máu xương. Lý Huệ Tông sau khi nhường ngôi cho con, xin xuất gia tại một ngôi chùa ven Dâm Đàm như chùa Khai Quốc hoặc chùa Thiên Phúc, nhưng Trần Thủ Độ không nghe. Bệ hạ sức yếu, ra các nơi đó, xương giá chịu sao nổi. Và lại bệ hạ ở gần trong thành để nữ chúa còn hôm sớm viếng thăm. Cho nên bệ hạ nên xuất gia tại chùa chân giáo trong đại nội là ngôi chùa do Đức Anh Tông dựng, qua tu bổ và mở rộng nhiều lần, nay thuộc hàng đệ nhất danh lam. Bệ hạ ngại gì không tới đó? Huệ Tông im lặng, không đáp. Vua tự biết, Trần Thủ Độ tuy được nước rồi, nhưng vẫn còn muốn giam lòng ta, y sợ ta lọt vào tay của thế lực khác. Vua xuống tóc, vận áo cà sa, chăm chú việc kinh kệ để quên bớt sự đời, và ngài lấy pháp danh là Huệ Quang, thiền sư. Một hôm trời ấm áp, Huệ Quang ra nhặt cỏ nơi vườn chùa, quanh mấy gốc cây lan, cây mộc. Nhân Trần Thủ Độ đi qua, nom thấy, sai dừng kiệu. Trần Thủ Độ nghiêng đầu nói qua hàng rào, nhổ cỏ thì phải nhổ hết cả rễ sâu thì mới triệt được nó tái sinh. Chẳng là trước đó, có bữa Huệ Tông lững thững đi dạo ra tận chợ Cầu Đông, thấy vua xuống tóc, vận áo nhà sư, dân chúng súng đông lại ngó dòm và đều tỏ lòng thương xót. Trần Thủ Độ sợ thả lòng nhà vua sẽ có biến, ý muốn trừ bỏ ngài đi, vậy mới có nhời bóng gió ấy. Huệ Quang phất tay áo đáp lời, ta hiểu ý ngươi muốn nói gì rồi, việc này ta sẽ tự xử. Trần Cảnh lên ngôi hiệu là Kiến Trung, sách phong Chiêu Hoàng là Hoàng hậu, đổi gọi là Chiêu Thánh, phong Trần Thủ Độ làm Thái sư Thống Quốc hành quân vụ Trinh Thảo Sứ, giáng Hoàng hậu của Huệ Tông làm Thiên Cực Công Chúa, lấy cớ nhà vua đã xuất gia, lại gả Thiên Cực cho Trần Thủ Độ. Vậy là từ nay, Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung vốn là hai chị em họ, thỏa sức mây mưa chứ không phải lén phụng tư thông với nhau như hồi Huệ Tông đau ốm. Suốt buổi nói lời sát nhân của Trần Thủ Độ, Huệ Quang biết Thủ Độ đã lấy xong cơ nghiệp nhà Lý. Việc cuối cùng của y là phải nhổ tận gốc, tức giết nốt ta nữa thì chúng mới thật sự yên tâm. Ít lâu sau, nhà vua đã hết bệnh, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Vua tự kiểm xét lại cuộc đời mình và tự thấy chính mình đã tạo đà cho anh em nhà Trần Tự Khánh xô đổ cơ nghiệp của nhà Lý. Mà sự việc bắt đầu từ khi chạy giặc về Hải Ấp rồi sang thôn Lưu Xá vào nhà Trần Lý, kết ngãi vợ chồng với Trần Thị. Trần Thị chính là kẻ chui vào nhà Lý và phá nát cơ đồ do tổ tông tạo dựng. Tiếc thay, ta đã không nghe lời mẫu hậu để đến nông nỗi này. Suốt mấy ngày liền, nhà vua không ngớt sám hối. Và khi kịp nhận chân sự việc thì đã quá muộn. Có lúc Huệ Quang muốn gặp lại Trần Thị, nói cho y đôi lời trước giờ vĩnh biệt, nhưng nghĩ lại thấy ghê tởm nên ngài lại thôi. Nhưng quả là ngài khao khát gặp lại các con, song không có kẻ nào chịu thông tin tức giúp ngài tới Thuận Thiên và Phật Kim cả. Một sớm, Trần Thủ Độ sai người đến chùa bày biện hương hoa dưới một gốc cây, lại treo lên chạc cây một dây thòng lọng, rồi vào nói với Huệ Quang thiền sư, thượng phụ sai thần đến mời. Huệ Quang tức vua Lý Huệ Tông nói, ngươi cút về nói với tên thuyền trài cứ yên tâm, ta khắc biết tự xử. Nhà vua bình thản tụng xong vài biến kinh, rồi đem chiếc ghế ra bắc để đứng cho vừa tầm với dây thòng lọng đang đung đưa. Vua lấy tay giật thử vài ba lần chiếc dây thừng xem có chắc. Trước khi chui cổ vào thòng lọng, vua nói, thiên hạ của nhà ta đã về tay ngươi, ngươi lại còn giáp tâm giết ta. Ngày nay ta chết, đến lượt con cháu ngươi sẽ bị kẻ khác xoán đoạt và giết chết thảm thương, hãy chờ xem quả báo. Huệ Tông chui cổ vào trong, chân đạp vào chiếc ghế đổ. Đang nửa chiều, tự nhiên trời tối đen lại, một tiếng sấm nổ vang giữa trời. Huệ Tông mất ở tuổi 33, kết thúc sự nghiệp của nhà Lý khởi từ năm Canh Tuất 1010 và đoạn ở năm Ất Dậu 1225, cộng lại là 216 năm. Thật ra, sự mất còn của một triều đại tựa như sự chuyển xoay của thời tiết. Với lịch sử, nó chẳng có ý nghĩa gì. Duy có điều đáng bàn là khi tồn tại, nó đã làm được gì cho dân, cho nước? Nó đóng góp được những gì cho tiến trình tiến hóa của dân tộc? Hay nó kéo lùi tiến trình đó lại, khiến cho lịch sử phải bận tâm, chê trách? Quý vị và các bạn vừa nghe phần cuối tập 4 Con đường định mệnh, kết thúc tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Bắt đầu từ ngày mai, hướng về kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022, mời quý vị và các bạn đến với tiểu thuyết Khúc hát những dòng sông của tác giả Nguyễn Thế Quang, viết về bà Hoàng Thị Loan, người thân sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyên mục được phát sóng lúc 22 giờ trên kênh FM tần số 97,8 MHz. Mời quý vị đón nghe.